Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, chuyện được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chương 34, tập kích tại Lý Thôn. Người dịch Hoa Ẩn. Chuyến đi lần này của Liêu Đông Thăng đến Hà Bắc không hề thuận lợi. Trước tiên là không quen đường, nhìn bản đồ nửa ngày vẫn bị lạc, chạy lòng vòng mười mấy cây số. Tiếp theo, thời điểm chạy đến gần tiểu trạm thì gặp cảnh ùn tắc, xe trước xe sau mênh mông vô tận, còn có không ít người lấn làn đi ngược chiều, khiến tuyến đường tắc tịt, chỉ biết chôn chân tại chỗ, chờ cả tiếng đồng hồ vẫn không thể nhúc nhích. Liêu Đông Thăng thật sự nổi cáu, quyết định xuống xe, bắt đầu đi bộ về phía trước, mơ xem rốt cuộc vì sao lại tắc đường. Đi chừng hơn cây số, Liêu Đông Thăng mới đến địa điểm xảy ra chuyện. Thì ra là một chiếc xe tải chở gạch bị lật nghiêng, nằm chắn ngang đường. Gạch ngói trên xe đổ ra đầy đất, nhiều xe dừng lại bên lề đường. Một đám người khẩn trương nhặt gạch. Bên cạnh chiếc xe tải là một người đàn ông trung niên đang mếu máo khóc. Anh là tài xế hả? Tùy Liêu Đông Thăng nhìn đống ngổn ngang trên đường, rõ ràng chiếc xe này đã chở quá tải, không xảy ra chuyện mới là lạ. Vâng ạ. Tài xế khóc không thành tiếng, bộ dáng còn thảm hơn cả vợ quá mất chồng. Những người này đều do anh tìm tới hỗ trợ thu dọn sao? Liêu Đông Thăng lướt nhìn toàn bộ khu vực xảy ra sự cố, nên không phát hiện ai mặc cảnh phục. Không phải. Tài xế hai mắt đỏ hoe. Tôi không quen biết bọn họ. Liêu Đông Thăng nhìn hai bên lề đường, thấy mấy chiếc xe thổ đã chất. Thấy mấy chiếc xe thổ đã chất đầy gạch. Theo đường đất trở ra bên ngoài, đám người dọn gạch đều là thanh niên trai tráng, làm việc còn hăng say hơn cả công nhân trong công trường. Mỗi chuyến ít nhất cũng mấy chục viên. Anh không quen biết bọn họ sao? Đã báo cảnh sát chưa? Dạ báo rồi, cảnh sát bảo tôi chờ. Họ đang tìm cần cầu. Tài xế mếu máo. Xe gạch này của tôi đều bị họ lấy sạch mất rồi. Khốn kiếp mà. Liệu Đồng Thăng giận đến xanh mặt. Dòng xe trên đường đều kẹt cứng. Đám người này không nhưng không nghĩ cách khôi phục giao thông, ngược lại còn xúm vào hôi của. Các người bỏ hết gạch xuống cho tôi. Đám người đang hăng hái bốc gạch thoáng sừng sốt, liếc mắt nhìn Liêu Đông Thăng một cái, không chút phản ứng tiếp tục công việc đang làm. Tôi nói, các người bỏ hết gạch xuống cho tôi. Liêu Đông Thăng vừa hô, vừa chạy đến chiếc xe thổ chở đầy gạch gần đó, túm lấy dây thừng buộc gia súc kéo trở lại. Đang lúc giằng co, bỗng có một thằng nhóc nhặt viên gạch từ dưới đất đập bột một cái vào đầu Liêu Đông Thăng, khiến anh ta cảm giác trước mắt tối sầm, thiếu chút lăn ra bất tỉnh. Duỗi tay sờ lên đầu, thấy toàn máu là máu. Liêu Đông Thăng ôm đầu, vừa xoay người đã thấy một nắm đấm bay đến trước mặt, nổ đom đóm mắt. Ngay sau đó cảm thấy lưng bị đá một cước, chưa kịp hồi phục tinh thần lại bị bồi thêm cục gạch, đau đến choáng váng mặt mày, lảo đảo gục xuống. Sao tụi bay lại đánh người ta? Mấy người tài xế xem náo nhiệt xung quanh thấy vậy vội vàng xông lên can ngăn. Xin các người đừng đánh nữa, dừng tay lại đi. Tài xế xe chở gạch vừa rồi còn ôm mặt khóc hu hu, lúc này cũng tiến lên chắp tay khẩn cầu. Còn mẹ nó, rảnh háng xen vào việc của người khác, ông đập chết mày. Một tên lăm lăm viên gạch trong tay chỉ vào mặt Liêu Đông Thăng, miệng còn đang rỉ máu, lại quay sang dọa dẫm những tài xế khác. Các người có muốn như hắn không? Lão thất, mau đánh xe về. Dám đánh cảnh sát, đám lưu manh các người không muốn sống nữa hay sao? Liêu Đông Thăng chậm rãi ôm đầu đứng dậy quát. Bỏ hết gạch xuống. Vừa nghe hai chữ cảnh sát, tên hui của thoáng sừng sốt. Ngay sau đó nhếch miệng cười chế giễu. Mày là cảnh sát thì ông đây làm chủ tịch nước nha. Dứt lời liền muốn xông tới, có điều chưa kịp động thủ đã thấy một chiếc còng tay lạnh ngắt tròng vào tay mình. Mày anh cảnh sát thật sao? Đồng chí cảnh sát, tôi biết lỗi rồi hả? Tên lưu manh vừa thấy còng tay, hai mắt trợn tròn, viên gạch trên tay rơi cạch xuống đất. Dân thường làm gì có cái này à? ban ngày ban mặt ăn cướp trắng trợn của người khác còn dám đánh cảnh sát à? Cạch một tiếng, tên đầu sỏ đã bị Liễu Đông Thăng khóa vào xe tải. Khốn kiếp, các người có bản lĩnh thì khuân chiếc xe này luôn đi. Vừa thấy đồng bọn bị còng tay, mấy tên đang bê gạch liền co cẳng chạy toán loạn, bỏ lại cả xe lẫn ngựa, chợp mắt đã không thấy tăm hơi. Anh mau đi tìm người tên đây, sau cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy xe cầu đâu hết. Liễu Đông Thăng chỉ vào người tài xế xe tải đang đứng ngây ngốc tại chỗ, nói bọn họ thông báo với cảnh sát giải tên khốn này về đồn. Vâng, tôi đi ngay. Ây dạ, đồng chí cảnh sát à, anh đúng là cứu tinh của quần chúng nhân dân mà. Vừa thấy lô gạch được bảo vệ, bác Tài liền đín khóc, vui vẻ chạy đi gọi người. Tài xế chưa về đến nơi đã thấy mấy tên hôi gạch quay lại, còn kéo theo một nhóm nam nữ già trẻ, đi đầu chính là một ông cụ khoảng 70 tuổi. Vừa thấy trận thế này, Liễu Đông Thăng không khỏi choáng váng. Tuy đang nghe không ít vụ thôn dân tấn công lực lượng chức năng, nổ súng cảnh cáo cũng chẳng có tác dụng, thậm chí có không ít cảnh sát vì giải cứu trẻ con bị lừa bán trên miền núi đã hy sinh đổ máu. Có điều đó là vùng sâu vùng xa, dân trí không cao, ý thức pháp luật của người dân còn hạn chế, cho nên có thể lý giải. Còn tiểu trạm tuy là nông thôn, nhưng dù sao cũng thuộc Thiên Tân, sao thôn dân nơi đây lại ngốc đến độ kéo nhau đến đánh cảnh sát chứ? Nhìn đại đội nhân mã ngày càng tiến gần, Liễu Đông Thăng theo bản năng rút súng ra khỏi bao, lòng thầm nhủ cùng lắm chỉ nổ súng cảnh cáo. Nhưng không ngờ đám người này quây kín một vòng xung quanh Liễu Đông Thăng. Ông cụ dẫn đầu nhìn anh ta một lượt từ đầu đến chân, thế rồi đột nhiên bật khóc. Bác à, bác! Liễu Đông Thăng không khỏi choáng váng. Cụ ông trước mặt chẳng hề quen biết, sao lại khóc vậy? Đồng chí cảnh sát à, tôi là thôn trưởng, đưa vừa rồi đánh cậu là cháu trai tôi. Ông lão nắm lấy tay Liễu Đông Thăng run run nói, nó còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, cậu người lớn không chấp trẻ con, xin hãy bỏ qua cho nó đi. Liễu Đông Thăng vừa nghe lòng lập tức trùng xuống, thì ra đám đông này tới là để cầu tình. Bác Hai à, chuyện của cháu trai bác chính quyền sẽ xử lý công bằng, bác không cần lo lắng đâu. Tấn công cảnh sát chính là trách nhiệm hình sự. Huống chi Liễu Đông Thăng là đội trưởng đội cảnh sát, đã bao giờ bị đối xử thế này, lửa giận còn chưa nguôi, sao có thể vì ông cụ khóc lóc vài tiếng mà thả người? Đồng chí cảnh sát, trong thôn có cái chuồng heo cũng là để bà con cải thiện đời sống, nó làm vậy cũng không phải vì lợi ích cá nhân ạ. Ông cụ nói chuyện rất bài bản. Nếu tôi sớm biết nó mang xe ra đây làm chuyện này, sống trên cũng phải ngăn nó lại. Cậu rộng lượng, tha cho nó con đường sống đi. Bác Hai à, nếu bác là trưởng thôn, vậy chắc cũng hiểu pháp luật. Cháu trai bác cướp đồ của người khác lại còn tấn công cảnh sát, đã cấu thành hành vi phạm tội. Liễu Đông Thăng thở dài nói tiếp. Hy vọng các vị lấy đây làm gương. Tập thể làm giàu là chuyện tốt, nhưng không thể thành lập hội nhóm ngang nhiên ra tay cướp bóc được. Dứt lời, Liễu Đông Thăng chỉ vào chiếc xe tải bị lật nghiêng bên cạnh. Bác xem, đồng chí tài xế này làm lật xe, bản thân đã phải chịu phạt từ cục điều khiển giao thông. Bây giờ cháu trai bác dẫn người đến cướp gạch, có phải cũng nên chịu trách nhiệm trước pháp luật hay không? Liễu Đông Thăng nói vậy, ông cụ chẳng nói chẳng rằng, lập tức đi đến trước mặt thằng nhóc bị còng tay và liên tục bốp bốp bốp mấy cái. Cái thằng trời đánh thánh vật này, thấy mày lấy xe ra ngoài, biết ngay là chẳng có gì tốt lành mà. Đồng chí cảnh sát à, cứ giao nó cho tôi đi, tôi sẽ dạy dỗ lại đàng hoàng. À đúng rồi, đánh gãy chân nó, cậu xem thế có được không? Đánh cháu xong, ông cụ lại đi đến trước mặt Liễu Đông Thăng đề nghị. Hai cậu tự mình đánh mấy cái cho hả giận đi, đánh tới khi hết giận mới thôi. Cứ giao cậu ta cho chính quyền xử lý đi. Liễu Đông Thăng quay sang thuyết phục dân làng. Việc cấp bách trước mắt chính là cho người dỡ hết gạch trên xe xuống. Liễu Đông Thăng còn chưa dứt lời, ông cụ đột nhiên quỳ sụp xuống đất. Các thôn dân xung quanh cũng kéo nhau quỳ lại. Bác à, bác làm gì vậy? Liễu Đông Thăng vội vàng đỡ ông cụ dậy. Đồng chí cảnh sát ơi, xin cậu tha cho nó, nếu không chúng tôi sẽ quỳ mãi ở đây. Ông cụ vừa dứt lời, chợt thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tách ra khỏi đám đông, đi về phía mình. Đồng chí cảnh sát à, tôi là cha thằng bé, cậu muốn bắt thì bắt tôi đi. Đúng lúc này, tài xế xe tải dẫn theo một đồng chí cảnh sát giao thông vội bước qua đây. Vị này vừa thấy trên người Liễu Đông Thăng toàn máu là máu, chưa nói lời nào, chạy thẳng đến chỗ thằng nhóc bị còng tay, tung chân đã cho một cước ngã rúi rồi. Còn mẹ nó, cái thằng trời đánh, đúng là đồ ăn hại bà. Tuy Liễu Đông Thăng không hiểu chuyện này là sao, nhưng vẫn xông tới ôm chặt vị cảnh sát giao thông. Rốt cuộc xung quanh còn có rất nhiều tài xế cùng thôn dân, mặc cảnh phục đánh người trước mặt quần chúng, còn ra thể thống gì đây? Ê, đồng chí này, có gì từ từ nói, đừng tùy tiện ra tay đánh người chứ. Ai ra đồng chí, thành thật xin lỗi. Khuôn mặt cảnh sát giao thông đầy vẻ bất đắc dĩ. Đây là thằng cháu tôi, trẻ trâu không hiểu chuyện, anh là người lớn, đừng chấp nhận với nó. Liệu đồng thằng sững người, trong lòng không khỏi thắc mắc, sao mà lắm họ hàng thân thích vậy? Tôi tên là Lý Dương Quang, thằng nhóc này là người thôn chúng tôi. Viên cảnh sát giao thông bắt tay Liễu Đông Thăng. Vừa rồi tôi thấy thằng cháu vội vàng đánh xe ra ngoài, hỏi để làm gì, nó không chịu nói. Sợ biết thế này, tôi đã nhốt nó ở nhà. Đồng chí sao rồi? Hay để tôi gọi xe cứu thương? À không sao, không sao đâu, bị thương ngoài da thôi. Liễu Đông Thăng nói, đúng rồi, cảnh sát khu vực bao giờ mới tới? Liễu Đông Thăng thầm nhủ, cảnh sát giải tên nhóc này về đồn sớm chút nào hay chút ấy, bằng không các thôn dân quỳ lại xin xỏ ở đây cũng đủ phiền phức. Ấy, đồng chí. Viên cảnh sát giao thông kéo Liễu Đông Thăng qua một bên. Trẻ con không hiểu chuyện, anh đừng chấp. Về nhà chúng tôi sẽ dạy dỗ lại đàng hoàng, tha cho nó lần này đi. Tôi đại diện toàn thể người dân Lý Thôn chắp tay xin lỗi anh. Cậu làm trong ngành, Lý Dương Quang đương nhiên biết tội tấn công cảnh sát lớn thế nào. Vừa lúc lại là năm nghiêm đà, nếu làm lớn chuyện, thực sự không biết sẽ có hậu quả gì. Lý Thôn. Vừa nghe Lý Thôn, trong lòng Liễu Đông Thăng bỗng nhiên dấy lên một suy nghĩ kỳ lạ. Nghe nói Lý Thụ Lâm chính là người ở đây. Tuy nhiên thời kỳ cách mạng văn hóa đã bị bắt đi tù, bởi vụ án khi ấy quá nhỏ nhặt, cho nên không cử người tới Lý Thôn điều tra. Hết chương 34. Chương 35. Uy hiếp. Trong thôn các người có ai tên Lý Thụ Lâm hay không? Nghe đến vụ án, Liễu Đông Thăng lập tức quên luôn chuyện mình bị đánh. À có đấy. Lý Dương Quang vừa nghe cũng sừng sốt. Đồng chí biết hắn sao? Chẳng phải thứ tốt lành gì đâu. À đúng đấy. Không biết từ bao giờ ông cụ ban nãy đã đến bên cạnh bổ sung một câu. Thằng khốn đó làm nhục cháu gái tôi, khi ấy tôi còn muốn chôn sống hắn nữa kìa. Cùng bà Hị có người nhà ngăn cản. Phải rồi đồng chí à, mong cậu thả cháu trai tôi ra, tiền thuốc men chúng tôi xin trả đủ ạ. À. Ông cụ vẫn không quên xin xỏ cho thằng cháu. Gần đây các người có gặp Lý Thụ Lâm hay không? Liễu Đông Thăng hỏi. À, nửa năm trước hình như hắn có về một lần, còn tìm gặp cháu trai tôi nữa, gần đây không thấy đâu hết. Ông cụ nói tiếp. Đồng chí à, cậu muốn tìm hắn, cháu trai tôi có thể cung cấp thông tin tình báo quan trọng, mong cậu cho nó cơ hội lấy công chuộc tội. Ông cụ vẫn chưa từ bỏ ý định xin thả người. Vừa nghe Lý Thụ Lâm tìm gặp người thanh niên này, Liễu Đông Thăng không nói hai lời đi tới trước mặt hỏi. Có phải Lý Thụ Lâm đã đến tìm cậu? Đúng. Thằng nhóc lúc này mặt mũi bầm dập, mếu máo trả lời. Đừng nhìn ông cụ lớn tuổi mà lầm tưởng, xuống tay xem ra còn tàn nhẫn hơn cả xã hội đen. Hắn tìm cậu làm gì? Liễu Đông Thăng truy vấn. À, hắn nói có món hời. Thằng nhóc nói. Hời cái gì? Tôi không biết. Ánh mắt thằng nhóc thoáng hiện vẻ do dự. Gần đây có gặp hắn không? Không, à, có. Xem ra tên nhóc này không biết nói dối. Thái độ trả lời như vậy càng khiến Liễu Đông Thăng sinh lòng nghi ngờ. Tôi nói cậu biết nhé, hiện giờ tôi cho cậu một cơ hội lập công chuộc tội. Nếu có thể cung cấp manh mối quan trọng, tôi sẽ bỏ qua chuyện cậu tấn công cảnh sát. Nhưng nếu cố tình giấu giếm không khai báo, lần nữa cảnh sát tới đây, cậu sẽ biết. Liễu Đông Thăng dừng lại một chút, vừa định nói tấn công cảnh sát là tội nặng, Bỗng nhiên cha của thằng nhóc đi tới, chỉ kịp nghe bốp một tiếng nổ đom đóm mắt. Con mẹ mày, thằng súc sinh này, bảo mày làm người, mày lại học làm chó cắn càn. Hôm nay tao phải đánh chết mày. Đồng chí, bình tĩnh, đừng nóng nảy. Liêu Đông Thăng vội vàng ngăn ông ta lại. Cách đây không lâu, tôi có gặp hắn. Thằng nhóc bị đánh đến xây sầm mặt mày, cố dặn ra một câu. Vừa nghe, trong lòng Liêu Đông Thăng cũng nhẹ bớt phần nào, lấy chìa khóa tháo còng tay cho thằng nhóc. Còn không mau dập đầu cảm ơn đồng chí cảnh sát đi. Ông cụ bên cạnh lạnh lùng quát. Không cần đâu. Liêu Đông Thăng thở mạnh một hơi. Lần cuối cùng cậu thấy hắn là khi nào? Gần đây có tin tức gì không? Dạ, hơn nửa tháng trước. Thằng nhóc nói. Có một đêm tôi dậy đi tiểu, phát hiện bên ngoài có đậu một chiếc xe hơi. Tôi cảm thấy quái lạ, cho nên muốn đến gần xem sao. Kết quả hắn đi tới, bảo tôi im miệng. Bằng không, hắn hù dọa tôi. Sao cơ? Cái thằng khốn nạn. Nghe đến đây, ông cụ giận run người, dậm chân mắng. Sớm biết thế này, năm đó tôi đã trực tiếp chôn sống hắn rồi. Hắn hù dọa cậu thế nào? Liêu Đông Thăng liếc mắt nhìn. Chẳng phải thằng nhóc này ban nãy còn rất ngang ngược sao? Như thế nào lại bị người khác uy hiếp? Cậu sợ hắn cái gì? Không phải tôi sợ. Thằng nhóc tỏ vẻ ấp úng. Có điều, cảnh sát đại ca, em có thể không nói hay không ạ? Tao đánh chết mày. Vừa nghe, cha thằng nhóc định xông lên. Liệu đồng thằng dứt khoát kéo cậu ta qua một bên, tránh khỏi cú tát trời giáng. Cậu thấy đấy, nếu hôm nay cậu không nói rõ ràng, chị e không qua được cửa này thôi. Liệu đồng thằng chỉ vào những thôn dân xung quanh. Đều là do chú tư của em trọng họa. Thằng nhóc thở dài. Liệu đồng thằng nghe xong thiếu chút nữa tức chết. Sao tự dưng lại nhảy ra thêm ông chú tư nữa thế này? Chú tư của cậu là ai? Ông ta chẳng hiểu gì hết, chỉ biết hại người thôi. Nhắc đến chú tư, thằng nhóc này lập tức mắng liền mấy câu. Sau khi hỏi thăm tên tuổi vị chú tư này, Liệu đồng thằng thiếu chút nữa đứng hình. Thì ra chú tư trong miệng thằng nhóc chính là cha của Trương Nghị Thành, Trương Quốc Trung. Còn cháu gái mà Lý thôn trưởng nói chính là Lý Nhị Nha. Việc này có liên quan gì đến anh ta? Liệu đồng thằng nhíu mày. Lần đầu Lý Thụ Lâm tìm tôi là vì cả thôn chỉ có mình nhà tôi không có con trai nối dõi. Thằng nhóc nhăn nhó bắt đầu kể khổ với Liêu Đông Thăng. Hắn tên Lý Cương, là con trai của Lý Phú Quý, cháu đích tôn của Lý thôn trưởng. Mấy năm trước vợ hắn mang thai, cả nhà vốn rất vui mừng. Tuy nhiên kể từ đó trở đi, chuyện xui xẻo cứ không ngừng kéo tới. Hên bệnh tật lại đến gặp rắc rối, khám bệnh bốc thuốc tiêu tốn bao nhiêu tiền. Vì vậy Lý thôn trưởng liền nhờ Trương Quốc Trung đến một chuyến. Sau khi xem xét nửa ngày, Trương Quốc Trung nói nhà họ Lý không gặp vận xui gì hết, bệnh tật cũng không có. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, vợ Lý Cương lại sinh non. Vì việc này, Lý thôn trưởng từng hỏi qua Trương Quốc Trung một lần, nhưng ông chú tư này sống chết không chịu nói. Bất đắc dĩ, Lý thôn trưởng đành phải khuyên cháu trai, nói hai vợ chồng còn trẻ vẫn có nhiều cơ hội, cứ chăm chỉ ngày nào cũng tạo em bé, còn sợ không đậu thai sao? Mới đầu, Lý Cường cũng không tức giận gì hết, thầm nghĩ mình mới 18 tuổi, ngày rộng tháng dài, kiểu gì chả có con nối dõi. Nào ngờ sau chuyện này, vợ cậu ta mãi không thấy đậu thai. Bất luận cố gắng thế nào, cái bụng vẫn phẳng lì. Lâu dần, Lý Cường liền dồn hết oán khí lên người Trương Quốc Trung. Đúng lúc này, Lý Thụ Lâm xuất hiện, không biết làm thế nào, hắn lại biết chuyện Lý Cương không có con. Một đêm nọ, len đến gặp cậu ta, buông lời dụ dỗ, nói có thể giúp chuyện này. Hắn muốn giúp cậu nhận con nuôi sao? Liêu Đồng Thăng nhíu mày. Dạ không phải, hắn nói có cách khiến vợ tôi mang thai. Nét mặt Lý Cương bỗng trở nên vô cùng quỷ dị. Thời điểm Lý Thụ Lâm bị bắt, Lý Cương vẫn còn là một đứa trẻ. Nghe Lý Thụ Lâm tự giới thiệu, nói là chú của mình, đặc biệt sau khi biết hắn có thù với Trương Quốc Trung, Lý Cường không những không ghét hắn, ngược lại còn rất khách khí. Sau một hồi lân la trò chuyện, Lý Thụ Lâm bảo Lý Cường nhập hội, tuyên bố chẳng những có thể kiếm tiền đầy túi mà còn nghĩ cách giúp vợ Lý Cường mang thai lần nữa. Nhiệm vụ của Lý Cương cực kỳ đơn giản, chỉ là thỉnh thoảng giúp cất giấu chút đồ. Tuy Lý Cương nóng lòng có con, nhưng vẫn biết phần thị phi đúng sai. Trên đời làm gì có miếng bánh ngon nào tự dưng rớt xuống, cho nên cũng không lập tức đồng ý với Lý Thụ Lâm, mà tỏ ý cần suy nghĩ mấy ngày. Cậu có đồng ý không? Liễu Đông Thăng nghiêm mặt hỏi. Dạ không, tôi đã nói chuyện này với cha. Cha tôi bảo tên kia chẳng phải thứ gì tốt lành, cho dù không có con cũng không thể thông đồng với hắn làm bậy được. Lý Cương nói tiếp. Hơn nữa cha tôi nói chuyện con cái đến Chu Tư tôi cũng phải bó tay. Cái của hắn chẳng phải loại đứng đắn. Nhắc tới Chu Tư là tôi lại nổi nóng. Hiện giờ tôi thế này còn không phải do ông ấy hại sao? Nghe đến đây, Liệu Đồng Thăng không khỏi lắc đầu thở dài. Không có con thì nên đi bệnh viện khám, sao mấy người lại kết luận vô căn cứ như vậy chứ? Hai, sau đó thì sao? Sau đó Lý Thụ Lâm lại tới. Tôi bảo không đồng ý, hắn cũng không nói gì, im lặng rời đi. Đừng ở cách đây mấy hôm, Lý Cường lê hết dũng khí nửa ngày, rốt cuộc cũng chịu nói thật. Cách đây mấy hôm tôi đã gặp hắn. Hắn dọa nếu tôi tiết lộ chuyện của hắn thì vợ chồng tôi cả đời đừng hỏng sinh con. Cái này cũng có thể dọa cho cậu sợ à? Liễu Đông Thăng hừ nhẹ một cái. Cậu tin hắn thần thông quảng đại đến thế sao? Đúng là không thể sinh con mà. Lý Cương vẻ mặt bất đắc dĩ. Cảnh sát đại ca, nếu hắn chỉ dùng miệng nói tôi cũng không tin. Nhưng vấn đề là... Là gì? Liễu Đông Thăng cau mày hỏi. Tôi bắt đầu gặp phải mấy chuyện quái dị. Hễ đặt lưng nằm xuống là mơ thấy có người nói chuyện với mình, bảo nếu tiết lộ bí mật sẽ khiến tôi cả đời không có con ấy. Lý Cương vẻ mặt ủ rũ nói tiếp. Kẻ trong mơ lúc nói chuyện với tôi cầm tờ báo. Sau khi giật mình tỉnh lại, tôi phát hiện trên tay mình cũng nắm chặt một tờ báo. Ây da, cảnh sát đại ca, tôi nhớ rõ ràng lúc đi ngủ đâu có cầm báo gì đâu. Ngày hôm sau tôi đi tìm chú Tư, nhưng ông ấy không có nhà. Liệu Đồng Thăng không biết nói gì hơn. Thầm nhủ đây chỉ là bệnh mộng du, vậy mà tự hù dọa mình thành ra như vậy. Đúng rồi, hắn có tìm những người khác trong thôn hay không? Cái này tôi thật sự không biết. Lý Cương vẻ mặt vô tội. Cảnh sát đại ca, không phải tôi cố ý đánh anh, tôi thật sự không biết anh là cảnh sát. Không phải cảnh sát là có thể ra tay sao? Liễu Đông Thăng trừng mắt. Thế cậu hôm nay có chút công trạng, tôi tạm thời bỏ qua, cho cậu một cơ hội sửa sai. Đi dỡ hết gạch trên xe thổ xuống, nhân tiện tìm vài người dọn sạch quốc lộ. Dứt lời, Liễu Đồng Thăng lập tức đi đến trước mặt Lý Thôn Trưởng cùng Lý Dương Quang, đơn giản nói rõ quan hệ của mình với gia đình Trương Quốc Trung. Mấy vị thôn dân ở đây vui mừng không thôi, thì ra đều là người một nhà. Vì tránh bứt dây động rừng, Liễu Đồng Thăng giao nhiệm vụ cho Lý Thôn Trưởng cùng con trai là Lý Đại Quý nhanh chóng điều tra rõ xem Lý Thụ Lâm có đi tìm những thôn dân khác hay không, đồng thời cùng giao công tác giám sát Lý Thụ Lâm cho cảnh sát giao thông Lý Dương Quang. Chỉ cần Lý Thụ Lâm xuất hiện tại Lý Thôn, lập tức báo với đồn cảnh sát địa phương, sẵn sàng tổ chức thôn dân hỗ trợ vây bắt. Liệu lão đệ, Lý Thôn Trưởng cũng không biết nên xưng hô thế nào với Liễu Đông Thăng. Cậu là cảnh sát thần thông quảng đại, có thể nghĩ cách gọi Quốc Trung về hay không? Cứ kêu tôi Tiểu Liễu là được rồi. Liễu Đông Thăng mỉm cười. Chủ lý, thưa không gạt chú, tôi cũng đang tìm anh ấy. Đã hơn một tháng rồi. Lý Thôn Trưởng thở dài. Nếu nó không về kịp thì đúng là mạng người khó cứu. Sao? Có khó khăn gì chú cứ nói. Trong thôn có người bị bệnh mà. Lý Thôn Trưởng nói. Đã mời không ít người tới xem, đều nói không chữa được. Trường Mạnh chỉ có thể tìm nó thử một lần. Có bệnh sao không đưa đến bệnh viện? Liệu Đồng Thăng không biết nói gì hơn. Những thôn dân này sao chuyện gì cũng trông chờ vào mấy thứ đó. Tiểu Liễu à, cậu là người thành phố có lẽ không biết. Lý Thôn Trưởng vẻ mặt dầu dĩ. Tới viện thăm khám mất cả ngàn đồng rồi đấy. Xét nghiệm chụp X quang các kiểu đều không tìm ra là bệnh gì. Hàng ngày cứ đến nửa đêm là cả thôn lại mất ngủ. Cho dù đúng là bị bệnh, đưa đi viện cũng không yên tâm. Quốc Trung có vị sư huynh cũng am hiểu bốc thuốc châm cứu, không bằng nhờ người ta đến khám một chuyến. Vậy sao? Thế này đi, khi nào tôi gặp sẽ truyền lời giúp các vị. Liệu Đồng Thăng cũng không biết làm gì hơn. Người thành phố khám bệnh còn có bảo hiểm y tế, ở nông thôn biết tìm ai chi trả. 1.000 đồng là khoản tiền lớn, bằng lương công nhân làm nhà máy 1 năm. Tôi đã sớm nói, tên Lý Thụ Lâm kia giờ trò quỷ, các ngươi không chịu tin. Nay giờ Lý Phú Quý vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên mở miệng. Hắn không có bản lĩnh đó đâu. Lý thôn trưởng lắc đầu thở dài. Cho dù chính hắn thừa nhận, tôi cũng không tin. Tại sao? Mấy chuyện này có liên quan gì đến Lý Thụ Lâm? Liêu Đồng Thăng vừa nghe cũng có chút khó hiểu. Dường như Lý Cương cho rằng Lý Thụ Lâm có điểm khả nghi, nhưng sao cha cậu ta lại không nghĩ như vậy? Lý đại ca, bệnh trạng cụ thể thế nào? Chẳng phải người đó cũng từng bị Lý Thụ Lâm uy hiếp? Chú thích: luận bối phận, Lý Nhị Nha là cháu gái Lý thôn trưởng. Nhưng trước giờ Lý thôn trưởng vẫn luôn coi Trương Quốc Trung là cháu trai. Tôn ti thứ tự đã lộn xộn từ thời kỳ cách mạng văn hóa, đến giờ con cháu Lý thôn trưởng cũng chỉ biết làm theo lời ông cha, khiến loạn càng thêm loạn. Hết chú thích. Hết chương thứ 35. Mời các bạn nghe tiếp chương 36: Hồ con rời núi. Người dịch: Hoa Ẩn. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Bí Thuật, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mọi việc thành ra như vậy cũng là do Lý thôn chúng tôi bất hạnh. Lý thôn trưởng thở dài, bắt đầu kể lại sự tình. Phải nói vợ Lý Cương sinh non cũng chưa tính là gì, chuyện tà quái hơn còn ở phía sau. Lý thôn có người chuyên nuôi thỏ tên là Lý Song Toàn, là hộ nhà giàu nhất nhì thôn. Do kinh doanh thuận lợi cũng dành dụm được chút tiền, trong nhà chẳng những có tivi tủ lạnh, lại còn cưới vợ người thành phố. Cuộc sống vợ chồng vốn rất sung túc. Tuy nhiên cách đây không lâu, toàn bộ số thỏ Lý Song Toàn nuôi bông rừng lăn ra chết, mấy trăm con chẳng sót lại một mống. Lý Song Toàn vì quá đau lòng, thiếu chút nữa thắt cổ tự tử, mang xác thỏ đến trung tâm kỹ thuật nông nghiệp kiểm tra, được biết do trúng độc mà chết. Lý Song Toàn lập tức báo án, cảnh sát phát hiện cỏ khô trong trại thỏ nhà hắn có chứa chất kịch độc chuyên dùng để diệt cỏ dại, nồng độ vượt quá mức cho phép gấp nhiều lần. Toàn bộ tiểu trạm những năm gần đây không ai sử dụng loại này, cho nên cảnh sát nhận định có người cố tình đầu độc. Kể từ hôm đó, Lý Song Toàn đứng ở cửa thôn mắng nhiếc suốt một tuần. Người trong thôn cũng cho rằng dần có thể ai đó trong thôn mình hay thôn bên cạnh thấy Lý Song Toàn kiếm được nhiều tiền, ghen ăn tức ở nên mới đầu độc. Vì việc này, Lý thôn trưởng còn triệu tập người trong thôn mở cuộc họp, treo thưởng 1.000 đồng, chóc nã thủ phạm, nhưng rốt cuộc không có kết quả gì. Chẳng còn cách nào, Lý Song Toàn đành dốc hết tiền dành dụm chuẩn bị đầu tư gây dựng lại trại thỏ. Có điều họa vô đơn chí, ngay lúc Lý Song Toàn mua mấy chục con thỏ giống về nhà, vợ hắn lại mắc bệnh. Căn bệnh này vô cùng kỳ lạ, mới đầu chẳng khác gì người bình thường, vẫn có thể giặt giũ nấu cơm. Có điều chưa được mấy hôm, tự dưng không ăn lương thực mà chuyển qua nhai cỏ. Qua thêm mấy ngày, chỉ biết ngồi im tại chỗ, ánh mắt ngây dại, không nói năng gì. Nếu bảo mắc bệnh cũng không phải, bởi chẳng phát sốt hay cảm mạo gì hết, tất cả biểu hiện sinh lý đều rất bình thường. Đi viện cũng không khám ra nguyên nhân, chỉ là một mực không chịu ăn cơm, đưa cỏ thì ăn ngon lành. Toàn bộ thỏ bị chết, ăn cỏ. Nghe Lý thôn trưởng nói đến đây, Liệu Đồng Thăng chợt nhớ lại chuyện xảy ra với con gái mình. Cái này cũng chưa là gì, Lý Phú Quý kể tiếp. Ban ngày là vậy, ban đêm bỗng nhiên biến thành một người khác, hai tay chống nạnh đứng giữa thôn mắng chửi nhà họ Lý chúng tôi, từ cha mẹ đến con cái. Cậu nói coi, nhà tôi đã chọc chị ta cái gì nào? Theo mô tả của Lý Phú Quý, Vợ Lý Song Toàn tuy là phụ nữ, nhưng giọng mắng trời ban đêm lại giống nam giới. Muốn kho nghe bao nhiêu có bấy nhiêu, oang oang như bắc loa, khiến mọi người ngủ không ngon giấc. Thôn dân cũng thông cảm với hoàn cảnh, không ai trách móc. Lê thôn trưởng định tìm Trương Quốc Trung, để nghe nói anh ta không có nhà, đành tùy tiện đi tìm Âm Dương Tiên Sinh. Có điều sau khi mấy người đến nhà Lý Song Toàn, cả đám ai nấy đều hộc máu chạy ra. Lâu dần, người trong thôn cũng bắt đầu cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Bởi người chửi mắng ban đêm chỉ nhằm vào mỗi nhà Lý thôn trưởng. Đầu đường quê ngõ lan truyền không ít tin đồn nhảm nhí. Nó là tổ tiên nhà trưởng thôn làm việc thiếu đạo đức, hại người gì đó. Vậy nên đối với chuyện này, Lý thôn trưởng thậm chí còn sốt ruột hơn cả Lý Song Toàn. Cô ta mắng cái gì? Mấy vị tiên sinh kia nói thế nào? Liệu Đông Thăng hỏi. Thì chính là mắng chửi người à? Mắng chửi còn có thể thế nào nữa? Trung quỳ cũng chỉ có mấy câu mấy từ khó nghe đó thôi. Lý Phú Quý thở dài lắc đầu. Ai, tiên sinh nói vật bám trên người quá nhiều, đuổi không xuể. Đuổi không xuể. Liễu Đông Thăng nghe xong, tiến lên ghé sát tai Lý thôn trưởng nói nhỏ. Chủ Lý, Trường Quốc Trung có đứa con trai, bà có biết không? Biết nó là cháu của tôi, sao thế? Lý thôn trưởng tỏ vẻ khó hiểu. Chuyện trong thôn lần này, không chừng cậu bé có thể giúp một tay đấy. Liễu Đông Thăng nói, lần trước con gái tôi cũng mắc bệnh tương tự. Mấy tiên cô tiên sinh đều nói, trên người con bé không chỉ có một thứ, cùng mày cuối cùng bị cậu bé thu thập. À, thằng bé có thể chữa được sao? Lý thôn trưởng được tin nửa ngờ. Nó vẫn là trẻ con mà. Tôi thấy bác nên đi hỏi một chuyến. Trong lòng Liễu Đông Thăng cũng rất áy náy. Con trai nhà người ta giúp mình nhiều như vậy, mình chẳng những không nghĩ cách cảm ơn, ngược lại còn gây thêm phiền phức. Chú Lý, bác với nhà họ thân thiết hơn tôi nhiều, việc này không tiện xen vào, bác tự đi tìm cậu bé thì hơn. Có điều tuyệt đối đừng bảo là tôi nói nha. À, được rồi, để tôi đi hỏi thằng bé xem sao. Lý thôn trưởng nửa tin nửa ngờ gật đầu. Đúng lúc này, người tài xế xe tải ban nãy đi tới, vừa nói vừa cúi người. À, đồng chí cảnh sát à, tôi không biết cảm tạ anh thế nào nữa. Ê, đừng làm vậy, tôi là cảnh sát, đây là việc tôi nên làm. Lúc này, Lý thôn trưởng cũng bước tới. Người anh em này là cháu trai tôi làm bậy, chuyện vừa rồi thành thật xin lỗi anh. Chúng tôi biết anh cũng khó khăn, cho nên thôn chúng tôi muốn mua lại toàn bộ xe gạch. Anh thấy thế nào ạ? Vừa nghe Lý thôn trưởng muốn mua gạch, người tài xế mừng rỡ không thôi, lập tức theo Lý Phú Quý đi bàn chuyện giá cả. Ngoài đường, cần cầu cũng đã tới. Một nhóm thôn dân bắt đầu hỗ trợ chuyển gạch. Chỉ trong chốc lát, xe tải đã được đưa qua ven đường, giao thông cũng dần khôi phục. Sau khi từ chối lời mời của Lý thôn trưởng, Liễu Đông Thăng quay lại xe, lấy túi y tế, dùng bông băng làm sạch vết thương, sau đó mới tiếp tục hành trình. Dọc đường đi, Liễu Đông Thăng kiểm tra lại một lượt những nghi ngờ của mình đối với Trương Quốc Trung. Nếu Lý Thụ Lâm đã từng làm nhục Lý Nhị Nha, Trương Quốc Trung hẳn sẽ sinh lòng thù oán. Hai người sao có thể bắt tay trở thành đồng lõa? Phải chăng mình đã suy nghĩ quá nhiều? Cùng lúc đó, tại Lý Thôn, sau khi về nhà, việc đầu tiên Lý Thôn trưởng làm chính là cử con trai út Lý Tam Quý lái chiếc xe điện ba bánh ra thành phố, đón Trương Nghị Thành về thôn một chuyến. Bất kể có tìm ra nguyên nhân căn bệnh hay không, khám qua cũng được mà. Trương Nghị Thành đang trong giai đoạn ôn thi cuối kỳ, hàng ngày đi học không gì khác ngoài bài kiểm tra, khiến cậu bé buồn chán muốn chết. Lúc này ông chú dưới quê lên tìm mình, chẳng phải là cơ hội thoát ly bể khổ tốt nhất hay sao? Lý Nhị Nha chưa kịp nói gì, Trương Nghị Thành đã gật đầu đồng ý. Đều là họ hàng thân thích, mặc dù Lý Nhị Nha lo lắng cho con trai, để cùng không tiện từ chối, thầm nghĩ đã lâu không về nhà, không bằng tranh thủ về thăm cha một chuyến. Ngày hôm sau, hai người cùng Lý Tam Quý quay về Lý Thôn. Thực ra trước kia, Trương Nghị Thành cũng đã tới Lý Thôn, nhưng hồi đó còn nhỏ, không nhớ rõ lắm. Lần này về coi như ôn lại ký ức tuổi thơ, khách sáo vài câu, Lý thôn trưởng liền kéo Trương Nghị Thành qua một bên, nhỏ giọng kể lại mấy chuyện xảy ra trong thôn. Mới đầu Trương Nghị Thành còn tưởng chỉ là gặp ma, hay bị thứ gì bình thường bám thân. Nhưng càng nghe Lý Thôn Trưởng mô tả, càng cảm thấy bất ổn. Tình trạng của vợ Lý Song Toàn có điểm giống với Liễu Mông Mông lúc trước. Trên người không chỉ có một vật, nhưng hình như phức tạp hơn nhiều. Ông ơi, ông có thể dẫn con qua xem gì đó không ạ? Trương Nghị Thành hỏi. Được, ta đưa con đi. Lý Thôn Trưởng kêu thêm Lý Đại Quý cùng Lý Nhị Quý, mời người dẫn Trương Nghị Thành qua nhà Lý Song Toàn. Đến trước cổng, Trương Nghị Thành mới biết thế nào là hộ giàu số 1 toàn thôn. Hiện tại người dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào trồng trọt, nên nhà Lý Thôn Trưởng cũng chỉ toàn là mấy gian nhà gạch mái rơm xây từ thời cách mạng văn hóa. Vậy mà nhà Lý Song Toàn là lợp ngói khang trang, diện tích sân viện còn lớn hơn nhà Lý Thôn Trưởng 3-4 lần. Dọc theo bức tường phía đông là những ô vuông nuôi thỏ. Trong viện còn có một chiếc ô tô bán tải, hình như là xe riêng. Bộ dáng Lý Song Toàn cũng không tồi. Nghe nói mẹ anh ta là cán bộ cục quản lý cao tốc tại tỉnh Hà Bắc, cha là cán bộ trong quân đội. Do không hợp tính nên hai người sống hai nơi. Từ nhỏ anh ta đã sống với bác cả. Sau này cha mẹ hàn gắn tình cảm, tìm đủ mọi cách bù đắp cho con trai. Nhưng Lý Song Toàn trước sau vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, thậm chí còn từ chối mấy ngàn tiền vốn cha mẹ cho, tự mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nghe nói Thôn Trưởng lại tìm người tới xem bệnh, Lý Song Toàn miễn cưỡng nở nụ cười ra tiếp đón. Thế nhưng vừa thấy người bọn họ tiền hô hậu ủng là một đứa bé mười mấy tuổi, không khỏi thở dài một hơi, gật đầu mang tính tượng trưng. Con chào chú Lý. Trương Nghị Thành khẽ cúi người. Có thể cho con nhìn gì một chút không ạ? Được, vào đi. Lý Song Toàn dẫn mọi người vào nhà, mở cửa phòng. Chỉ thấy bên trong đống chăn bông trên giường là một người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt. Theo cách nói hiện đại thì giống như trang điểm quá tay. Mép giường để một sọt cỏ xanh, bên cạnh chiếc gối vẫn còn bám đầy cỏ vụn. Dì ấy không thấy nóng sao? Sau khi tiến lại gần, Trương Nghị Thành khẽ nhíu mày, thầm nói trời mùa hè lại quấn chăn bông, không mắc bệnh cũng vì quá nóng mà sinh bệnh. Lúc nào cô ấy cũng phát run, bọc lại như vậy mới hết đấy. Lý Song Toàn cất giọng nghẹn ngào. Ban ngày như vậy, ban đêm thì chạy ra ngoài mắng chửi. Lý Song Toàn thoáng nhìn Lý Thôn Trưởng phía sau, không nói tiếp nữa. Trương Nghị Thành chậm rãi tiến lên. Một mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi. Chỉ thấy người phụ nữ hai mắt ngây dại, mí không hề chớp, dùng tay khua trước mặt, cũng không chút phản ứng, giống như bị mù. Tư thế nằm trên giường cũng rất đặc biệt, khều tay chống giường, cánh tay bẻ quằn hướng ra bên ngoài, chân cũng giống y như vậy. Trương Nghị Thành vặn vẹo tay chân nửa ngày, theo tư thế này cảm thấy vô cùng khó khăn. Đã bị thế này bao lâu rồi ạ? Trương Nghị Thành hỏi. Từ lúc phát bệnh đến nay đã hơn một tháng. Vẻ mặt Lý Song Toàn giống như đưa đám. Có thể vén chăn cho con nhìn được không? Được. Lý Song Toàn chậm rãi lật chăn lên, chỉ thấy hai tay hai chân người bệnh co quắp, không hề nhúc nhích, thân dưới ướt nhẹp. Ê da, lại tiểu ra rồi. Ai? Lý Song Toàn lắc đầu thở dài. Các vị có thể ra một lúc không ạ? Mấy người đi tới sân viện. Lý Thôn Trưởng trầm ngâm một hồi, nói: Nghị Thành à, con nhìn được gì thì tốt, nếu không được thì tuyệt đối đừng thể hiện ra ngoài. Vâng ạ. Trương Nghị Thành đã mắt một vòng hỏi: Ông ơi, gần đây trong thôn có động vật nào chết không ạ? Chỉ có thỏ nhà bọn họ chết thôi, con hỏi cái này làm gì? Lý Thôn Trưởng thắc mắc. À, vậy thì đúng rồi, là bị thỏ nhập thân. Trương Nghị Thành nói. Thỏ cũng có thể nhập vào người sao? Lý Thôn Trưởng tỏ vẻ không tin. À, không phải một, nhà chú ấy chết bao nhiêu con thỏ đều nhập hết vào người gì ấy ấy. Trương Nghị Thành dõng dạc tuyên bố. Thỏ mà cũng biết mắng chửi người sao? Nhà họ Lý chúng ta chưa từng ăn thỏ nhà đó mà. Lý Tam Quý bên cạnh cũng tỏ vẻ khó hiểu. Còn có thứ khác. Bộ dáng Trương Nghị Thành giống như ông cụ non, đầy vẻ trầm tư. Để tối nay con sẽ quan sát. Con đã thấy qua thứ này có điểm tương tự quỷ thắt cổ và xà tinh, nhưng không đơn giản như vậy. Đúng rồi, ông ơi, nhà chúng ta có kẻ thù gì đó gần đây bỏ mạng hay không ạ? Không có, chưa từng có kẻ thù. Lý thôn trưởng cũng ngây người suy nghĩ. Chỉ có tên Lý Thụ Lâm kia. Chẳng lẽ hắn đã chết? Lý Thụ Lâm là ai ạ? Trương Nghị Thành ngạc nhiên. Vừa nghe thằng cháu hỏi vậy, Lý thôn trưởng lập tức im mặt, thầm trách mình lỡ miệng. Đúng lúc này, Lý Song Toàn bê chậu từ trong phòng bước ra. Lý Thụ Lâm đâu có chết, cách đây không lâu còn qua tìm tôi kìa. Sao cơ? Lý Phú Quý lập tức trợn tròn hai mắt. Đồng chí cảnh sát dặn mình tìm hiểu tình hình, còn chưa mở lời, đương sự đã tự mình khai trước. Song Toàn, Lý Thụ Lâm tìm cậu làm gì? Hết chương 36. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 37. Khoản tiền mờ ám. Người dịch hoa ẩn. Hắn nói nuôi thỏ không kiếm được nhiều tiền, muốn giới thiệu cho tôi mỗi làm ăn có thu nhập cao. Lý Song Toàn uể oải nói. Nhưng mà tôi không đồng ý. Ai biết là làm gì cơ chứ? Chuyện xảy ra khi nào? Lý Phú Quý gàn hỏi. Mấy hôm trước khi Nguyệt Lan phát bệnh. Sao không thấy cậu nói năng gì hết thế? Lý Phú Quý gấp đến độ cắn chặt răng. Nói cái gì đây? Chẳng lẽ kể tên đó xách hai bình rượu tới nhà thăm hỏi tôi à? Lý Song Toàn bỏ chăn với quần áo bẩn vào ngâm trong chậu nước, sau đó lại quay vào trong nhà. Song Toàn, cậu qua đây, có chuyện cần nói. Lý Phú Quý kéo Lý Song Toàn qua một bên, nhỏ giọng kể lại việc cục cảnh sát đang truy nã Lý Thụ Lâm. Cùng trong lúc này, Trương Nghị Thành tranh thủ đi dạo một vòng lớn quanh nhà Lý Song Toàn, đặc biệt chú ý đến khu nuôi thỏ. Nói dễ nghe là trại thỏ, nhưng thực ra chỉ là những ô vuông được xây bằng gạch thô, mỗi ô khoảng 2 thước vuông, bên ngoài rào lưới sắt. Chú Lý, lúc thỏ bị chết trông như thế nào ạ? Trương Nghị Thành hỏi. Cái gì? Truy nã toàn quốc? Vừa nghe Lý Phú Quý kể lại tình huống, Lý Song Toàn cũng giật mình sửng sốt. Đôi lúc thấy Trương Nghị Thành hỏi mình. Chết thì chính là chết đây. Lý Song Toàn không hiểu rốt cuộc Trương Nghị Thành muốn hỏi cái gì, chỉ biết đơn giản thuật lại tình huống hôm đó. Buổi trưa ta còn cho ăn, để tối tự dưng tất cả lăn ra chết, không biết nguyên nhân vì sao. Xác của những con thỏ đó xử lý thế nào ạ? Trương Nghị Thành hỏi. Chôn, ban đầu còn tưởng bị bệnh truyền nhiễm, không dám giữ lâu. Nếu sớm biết bị độc chết, đã lột ra bán, gỡ lại chút vốn. Lý Song Toàn lắc đầu thở dài. Có thể dẫn con đến chỗ chôn thỏ được không ạ? Không, không cần xem bệnh sao? Lý thôn trưởng dường như không yên tâm cho lắm. Xem cũng vô dụng, vấn đề không nằm ở người. Trương Nghị Thành tháo sợi dây buộc chân diều hâu. Thỏ nuôi trong nhà không có bản lĩnh hại người, có lẽ vấn đề nằm ở chỗ chôn thỏ. Bên cạnh Lý thôn là một bãi đất trống mọc đầy cỏ dại. Chôn ở ngay đây. Lý Phú Quý vừa nói vừa chỉ vào hố đất trước mặt. Lúc chôn còn bằng phẳng, mưa to mấy trận nên bị sụt lún. Đi đi. Trương Nghị Thành hất tay thả con diều hâu bay lên. Chỉ thấy chú chim lượn trên không trung 2 vòng, sau đó dừng lại giữa cây hố, bắt đầu dùng móng vuốt cào đất, chẳng khác gì gà mái bới sâu. Có vấn đề. Trương Nghị Thành cẩn thận đi đến bên cạnh, giơ tay thu lại diều hâu, nói. Có thể đào lên không ạ? 15 phút sau, Lý Nhị Quý xách theo một cây xẻng quay lại, đào xuống đúng vị trí chim diều hâu bới ban nãy. Chưa được 2 nhát, liền cảm giác đụng phải thứ gì cưng cứng. Cái quái gì thế này? Anh Hai à, hôm trước anh dẫn người đi chôn thứ gì? Chẳng chôn gì hết á. Lý Phú Quý cũng đi tới trước mặt, dứt khoát dùng tay bới đất. Trong lát sau, một mảnh ngói căm nghiêng đã bị đào ra. Ai chôn cái này ở đây? Lý Phú Quý không khỏi thắc mắc. Đây rõ ràng không phải ngói của Lý thôn, mà giống loại lợp mái đình trong công viên thành phố. Sao lại là cái này? Trương Nghị Thành cũng cảm thấy khó hiểu. Loại ngói này mình từng gặp qua, chẳng phải giống thứ lúc trước chủ liều đưa mình giám định sao? Cầm trong tay quan sát thật kỹ, phát hiện mặt trên viên ngói này cũng khắc đồ án kỳ quái kia. Con hiểu rồi. Trương Nghị Thành bật cười ha ha, đi qua vị trí đối diện nơi đào được viên ngói. Chỗ này, đào tiếp xuống đi ạ. Quả thực, tại nơi Trương Nghị Thành vừa chỉ, Lý Nhị Quý lại đào ra một mảnh ngói. Thứ này dùng để làm gì? Tiếp nhận mái ngói, Lý thôn trưởng lật qua lật lại xem. Nếu dùng pháp thuật thì phải giống như lư hương bắt quái gì đó, sao lại là mái ngói? Ông ơi, lúc trước con đã từng thấy qua thứ này. Tác dụng của nó con cũng không dám chắc, nhưng hình như có thể bảo tồn xác chết không bị thối rữa. Không tin, mọi người đào xác thỏ lên kiểm tra sẽ biết. Còn có chuyện này sao? Lý Nhị Quý tròn mắt kinh ngạc, dứt khoát tiếp tục đào xuống. Chẳng bao lâu sau, đầu sẻng đụng phải thứ gì mềm mềm, dùng tay xách ra một con, chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên không bị thối rữa, trông chẳng khác lúc mới chết. Ây da, thứ này đúng là bảo bối à. Lý Nhị Quý cầm mảnh ngói trong tay, không ngừng suýt xoa. Bà con từng nói, muốn xác trên không bị phân hủy, phải đáp ứng hai điều kiện, hoặc là chỉ có âm mà không có dương, hoặc là âm dương không thông. Nơi này có kiến, cho nên không phải tụ âm trì. Hiện tại xem ra, cách giải thích duy nhất chỉ là hai mảnh ngói này có thể tạo ra môi trường âm dương không lưu thông. Trương Nghị Thành cau mày phân tích. Lý thôn trưởng nghe xong, hai mắt trợn tròn, thầm nhủ đúng là cha nào con nấy. Hai miếng ngói này để cho con. Lý Nhị Quý vẻ mặt hớn hở. Bố vợ con sắp không xong, có thứ này dùng lúc an táng thì tốt quá. Khốn kiếp, mày là đứa không có lương tâm, có bà bối mà không giữ lại cho cha dùng. Vừa nghe lời này, Lý thôn trưởng lập tức nổi nóng, chuẩn bị duỗi chân đá thằng con trời đánh. Cái tội có đồ tốt chỉ lo hiếu kính cha vợ. Ông với bác nghe con nói hết có được không ạ? Trương Nghị Thành sợ đến tái mặt, thầm nghi sao mấy người này thứ gì cũng ham vậy chứ. Thực ra cái này chẳng phải bảo bối gì, trong môi trường âm dương không lưu thông, không có lợi cho người sống, người chết càng không chịu nổi. Không chịu nổi? Chết rồi có gì mà không chịu nổi? Lý Nhị Quý giật mình kinh ngạc. Ngày thường ba con vẫn dạy, cơ thể thuần dương, hồn thuần âm, bất kể người sống hay người chết, hai luồng khí âm dương trong cơ thể luôn lưu động, cho nên hồn có thể rời khỏi xác, cũng có thể hoàn hồn. Một khi âm dương không lưu thông, hồn phách không cách nào rời đi, xác cũng không thể hoàn hồn. Rốt cuộc, không biến thành khởi thi thì cũng là du hồn ác quỷ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tuy Trương Nghị Thành đạo hạnh không thâm, nhưng kiến thức lý luận không hề ít. Hoàn hồn, người chết làm gì còn hồn? Lý thôn trưởng nghe xong liền cảm thấy choáng váng. Ông có nghe nói tới đầu thất hay không? Người sau khi chết phải tụ hồn một lần, bằng không vĩnh viễn không tin mình đã chết. Lâu ngày oan khí tích tụ càng nặng, sẽ biến thành ác quỷ, không thể đầu thai. Có chuyện vậy sao? Lý thôn trưởng dường như đã hiểu ra vấn đề. Thế sau đầu thất mới dùng thì sao? Còn nghĩ tốt nhất không nên động vào ạ. Trương Nghị Thành không biết nói gì hơn, thầm nghĩ sao mấy người này tham thế, thế như vậy cũng muốn chiếm tiện nghi. Trở lại Lý thôn, Trương Nghị Thành lập tức chui vào phòng nhà Lý thôn trưởng đọc sách. Lần này Trương Nghị Thành chuẩn bị tương đối đầy đủ, nên thứ ở nhà có thể mang theo đều bê hết tới đây. Trong đó có không ít sách nghiên cứu của Trương Quốc Trung. Tuy ngày thường không học nhiều, nhưng rốt cuộc cũng nắm được cơ bản, có thể gọi là lâm trận mới mài gươm, không sắc cũng sáng bóng. Cùng lúc đó, tại Kỳ Khẩu, Hà Bắc, dưới sự dẫn dắt của cảnh sát địa phương, Liệu Đồng Thắng đi tới nhà Lý Thụ Lâm xem xét. Đáng tiếc không tìm được manh mối nào có giá trị. Thời điểm chuẩn bị quay lại trụ sở cùng đồng nghiệp địa phương, bất ngờ nhận được điện thoại từ Thiên Tân. Người gọi chính là Tiểu Chu, ngữ khí hoảng hốt, giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Đội trưởng Liễu, tôi tra được một người vô cùng khả nghi. Là ai? Nói ra xem nào. Liệu Đồng Thắng vẫn có chút hoài nghi về năng lực làm việc của Tiểu Chu. Bảo cậu ta đi điều tra tài khoản ngân hàng của người chết, không chừng lại lòi ra quy đen nhà ai đó. À, tháng trước có hai người gửi tiền về từ hải ngoại, tổng cộng tổng cộng 100 triệu đô la Hồng Kông. Giọng nói Tiểu Chu có chút run rẩy. Nghe xong lời này, ông nghe trên tay Liễu Đông Thăng suýt chút nữa rơi xuống đất. Cậu có nhìn kỹ không đấy? Đừng có biến hàng đơn vị thành hàng ngàn chứ. Thấy rõ, nhất định không sai. Là 100 triệu chia ra làm hai lần, mỗi lần 50 triệu. Chuyện này đã khiến ngành ngân hàng chấn động một phen đấy. Tiểu Chu nói, tôi cùng xác minh với bên Hồng Kông, hình như nói là ủy thác đầu tư. Ủy thác đầu tư? Liêu Đồng Thăng nhíu mày. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, điều tra lai lịch hai người kia trước đã, nhân tiện tìm ra người chuyển tiền bên Hồng Kông. Không cần tra đâu, chủ tài khoản thụ hưởng là Trương Quốc Trung, chính là anh trai Trương Quốc Nghĩa. Còn một người tên Lưu Phượng Nham, bí thư của Hiệp hội Thư pháp, có tiền án, thời kỳ cách mạng văn hóa, từng bị đi tù 20 năm vì tội đầu cơ trục lợi văn vật. Người chuyển tiền cho bọn họ tên Liêu Thất, một thương nhân nổi tiếng Hồng Kông, chẳng thua kém gì vua tàu biển thế giới Bao Ngọc Cương. Đối với mấy chuyện này, không cần Liêu Đông Thăng chỉ đạo, Tiểu Chu đã điều tra vô cùng chi tiết. Đầu cơ trục lợi văn vật, đông là sợ cái gì tới cái ấy mà. Liêu Đông Thăng bím chặt môi, suy tính một hồi, rốt cuộc lên tiếng. Cậu nghe cho kỹ, không được phép hành động hấp tấp. Trước tiên, âm thầm theo dõi người nhà bọn họ. Đừng rút dây động rừng, một khi có dấu hiệu liên hệ với nước ngoài, lập tức hội báo. Tôi đã bảo Nhị Cát đi điều tra rồi. Tiểu Chu càng nói càng mất tự tin. Hôm qua gọi điện cho anh xin chỉ thị nhưng không được, cho nên tôi đã xin chỉ thị trực tiếp từ cục trưởng. Cục trưởng đích thân hạ lệnh. Sao? Cậu báo lên trên rồi sao? Hai mắt Liêu Đông Thăng lập tức hiện lên một đường tơ máu. Còn mẹ nó, ai là lãnh đạo của cậu hả? Đội trưởng Liễu, anh đừng gấp. Tiểu Chu nói, cục trưởng cũng sợ đây đúng là đầu tư nước ngoài. Một khi điều tra, sẽ dọa họ bỏ chạy. Cho nên chỉ bảo chúng tôi âm thầm theo dõi. Nhưng hôm qua hả? Hôm qua thế nào? Liêu Đông Thăng kìm nén cơn giận. Hôm qua có một người vô cùng khả nghi cưỡi xe ba bánh đến đón chị Lý cùng Trương Nghị Thành đi rồi. Tiểu Chu nói, người vô cùng khả nghi? Liêu Đông Thăng nhíu mày. Đã kiểm tra giấy phép của chiếc xe ba bánh kia chưa? Rồi ạ. Cũng đã phái người theo dõi. Bọn họ đi tiểu trạm, không giống như định chạy ra nước ngoài. Hồ sơ của Trương Quốc Trung đã giao cho Cục Hàng không Dân dụng cùng các bến cảng. Nếu phát hiện có ý đồ xuất cảnh, lập tức thông báo cho chúng ta. Được rồi, sau này có chuyện gì còn dám qua mặt báo lên cấp trên thì biến đi cho tôi. Bụp một tiếng, Liêu Đông Thăng dập điện thoại. Chuyện đã như vậy, Liêu Đông Thăng chẳng còn tâm tư ở lại Hà Bắc. Sau khi trao đổi công việc với đồng nghiệp tại địa phương, trực tiếp lái xe về tiểu trạm Thiên Tân. Hết chương thứ 37. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 38. Con thỏ bằng giấy, người dịch Hoa Ẩn. Thời điểm Liêu Đông Thăng lái xe đến Lý Thôn chưa đến 10 giờ khuya. Phải nói nông thôn chính là nông thôn. Bởi hơn 9 giờ, toàn bộ thôn xóm đều đã tối đen, chỉ còn lác đác ánh đèn, trông xa giống như ma chơi ngoài ruộng. Liệu Đồng Thăng đỗ xe trước một ngôi nhà còn sáng đèn, gõ cửa muốn hỏi xem Lý Nhị Nha với Trương Nghị Thành ở nhà nào. Không ngờ người ra mở cửa lại chính là Lý Nhị Nha. Vừa thấy là Liêu Đông Thăng, Lý Nhị Nha cũng ngây người, thầm nghĩ người này đúng là bản lĩnh khó lường. Sao mình đến Lý Thôn, anh ta cũng có thể tìm ra. Chị Lý, thật đúng là trùng hợp. Bởi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Liêu Đông Thăng cũng chưa kịp chuẩn bị. Tôi có chút việc muốn hỏi chị về Trương đại ca. Vậy sao? Mời anh vào trong. Lý Nhị Nha dẫn Liêu Đông Thăng tới sân viện. Lúc này, Lý Thôn trưởng cô khoác áo bước ra. Vừa thấy Liêu Đông Thăng tới, lập tức tươi cười tiếp đón. Nghe nói Liêu Đông Thăng chưa ăn cơm, lập tức sai Lý Cường qua nhà Lý Phúc mua 2 bình rượu. Không đợi Liêu Đông Thăng từ chối, Lý Cường đã đạp xe đi mất. Tiến vào bên trong, Liêu Đông Thăng lập tức ngây người. Chỉ thấy trong viện thắp 3 cái bóng đèn 60W. mười mấy người phụ nữ đang ngồi cắt giấy, cúi đầu nhặt mấy tấm thành phẩm lên xem, hình như là hình con thỏ. Thỏ sao? Đúng rồi, năm nay là năm thỏ. Liệu Đồng Thăng thả lại mảnh giấy vào trong rổ, nghĩ rằng đây là phong tục nông thôn, cho nên không để ý. Chị Lý à, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không? Chú thích, năm thỏ bên Trung Quốc là năm mão tại Việt Nam. À, được. Lý Nhị Nha cũng không biết có việc gì, cùng Liêu Đông Thăng ra ngoài. Liêu Đông Thăng không hề giấu giếm, trực tiếp kể lại một lượt vụ án mình đang điều tra, cùng với việc Trương Quốc Trung nhận được khoản tiền khổng lồ từ nước ngoài. Lý Nhị Nha nghe xong sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Thực ra Lý Nhị Nha cũng không biết rốt cuộc Trương Quốc Trung làm gì bên ngoài. Giờ nghe Liêu Đông Thăng nói vậy, một hai cho rằng Trương Quốc Trung theo lưu lao đầu buôn lậu văn vật, lắp bắp hỏi Liêu Đông Thăng, nếu bị bắt sẽ kết tội gì, tự thú có được giảm án hay không? Cái này khó mà nói, nếu tự thú có lẽ sẽ không bị tử hình, nhưng ít nhất cũng 20 năm. Hiện tại bên trên đã biết chuyện này, chỉ nên khuyên anh ấy ra đầu thú. Hiện giờ Liêu Đông Thăng quá mức nhập tâm, hoàn toàn đã quên nghi ngờ của mình không hề có căn cứ. Đúng lúc này, Lý Cương mang rượu về, trong bóng tối thấy có người to nhỏ, muốn xem đối phương nói cái gì. Kết quả không nghe được phần đầu, chỉ loang thoáng mấy câu cuối, sợ đến mức buồn rộn chân tay, thiếu chút nữa đánh rơi bình rượu. Thì ra lần trước sau khi Liêu Đông Thăng rời đi, Lý Dương Quang từng giao huấn Lý Cương, nói hắn may mắn vì vị cảnh sát kia đại nhân đại lượng, hiện đang là năm nghiêm đà, cướp bóc với tấn công cảnh sát đều là trọng tội, nhẹ thì bị phán từ 10 năm đến 20 năm, nặng thì tử hình. Mấy cụm từ này Lý Cương nhớ rất kỹ, giờ nghe Liễu Đông Thăng nhắc tới, Lý Cương còn tưởng anh ta đang nói chuyện của mình. Nói tha cho mình sao chớp mắt đã báo lên trên, còn mẹ nó, cảnh sát thực không đáng tin cậy mà. Lý Cương vừa mắng vừa len lút đặt rượu dưới chân tường, cười xè phóng thẳng đến nhà Lý Phú Quý, muốn xin chút tiền lộ phí, ra ngoài lánh mặt một thời gian. Vừa nghe Lý Cường nói vậy, Lý Phú Quý cũng có chút không tin. Không thể nào mà, đó là thông gia tương lai của Nhị Nha, sao có thể bắt cháu nhà thông gia đi tù chứ? Bà, chính tai con nghe thấy mà, cái tên cảnh sát kia đã báo cáo lên cấp trên, còn bảo thiêm tư khuyên con đầu thú nữa chứ. Lý Cường vừa nói vừa lục tung hộp tiền lẻ, vừa vội quần áo. Bà nói với Ngọc Lan một tiếng nhé, bảo tạm thời con không thể về nhà. Còn nữa, chuẩn bị cho con ít tiền, tối nay con sẽ lên đường. Được được rồi, con đến phía Tây thôn. À không, ở đó không an toàn, đến nghĩa trang phía Nam chờ ta. Ở đây có 1.000, con cầm trước đi, giờ ta qua nhà ông lấy tiền. Không đợi Lý Cương trả lời, Lý Phú Quý liền mặc quần áo, tông cửa xông ra ngoài, chạy thẳng đến nhà Lý thôn trưởng. Vừa tới nơi, Lý Phú Quý không khỏi choáng váng, chỉ thấy Lý Nhị Nha hai mắt long lanh giống như đang khóc, còn Liêu Đông Thăng cũng vẻ mặt u sầu. Lý thôn trưởng bên cạnh cau mày hút thuốc không nói một lời. Lý Phú Quý thầm than không ổn, chẳng lẽ lời con trai nói là thật. Vào nhà, Lý Phú Quý khẽ gật đầu chào Liêu Đông Thăng, sau đó ra phòng phía sau nhỏ giọng kể lại chuyện của Lý Cương với mẹ là Lý Đại Thẩm. Vừa nghe cháu trai có thể bị tù 20 năm, Lý Đại Thẩm cũng giật mình hoảng hốt, vừa lấy 1.000 đồng tiền mặt cùng sổ tiết kiệm trị giá 3.000 đưa cho Lý Phú Quý. Thằng nhóc này, mua có chai rượu, sao giờ này vẫn không thấy mặt mũi đâu? Lý Phú Quý vừa bước chân ra khỏi cửa, thoáng nghe Lý thôn trưởng càu nhàu sau lưng. Tại nghĩa trang phía Nam Lý thôn, đây là nơi Trương Quốc Trung thường xuyên qua đêm khi còn trẻ. Nhưng hiện tại Lý Cường không phải là Trương Quốc Trung, tay cầm đèn pin, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, càng sợ càng tưởng tượng ra đủ thứ quái dị. Mắt nhìn đám lân tinh lợn vẩn quanh những nấm mộ, thực giống như ác quỷ đòi mạng. Thì thoảng có cơn gió thổi qua khiến người ớn lạnh sống lưng. Cha mẹ ơi, sao lại chọn nơi quỷ quái này chứ? Tuy đang là mùa hè, nhưng giờ phút này Lý Cường vẫn cảm thấy toàn thân nổi đầy da gà, hai chân mềm nhũn. Đang lúc Lý Cường nơm nớp lo sợ, muốn tìm nơi trốn, bỗng nghe tiếng sột soạt trong đám cỏ phía sau, cách đó không xa. Chẳng lẽ cha đã tới? Lý Cường xoay đèn pin về phía sau. Đâu có, ông ấy phải đi từ hướng Bắc qua đây mới đúng chứ. Chưa quanh nửa ngày, hình như chẳng có ai. Có lẽ là chồn chuột chạy loạn thôi. Lý Cường tự nhủ, yên tâm tắt đèn pin tiết kiệm năng lượng. Sờ túi áo, có bao thuốc nhưng không có lửa. Thời khắc này, hắn bỗng thấy hối hận vì đã để hai bình rượu dưới chân tường nhà ông nội. 7-8 phút trôi qua, bụi cỏ phía sau Lý Cương lại bắt đầu vang lên tiếng sột soạt. Lần này, hắn vẩy tai nghe kỹ, rõ ràng do con người phát ra. Động vật nhỏ không có khả năng tạo nên thanh âm kiểu này. Còn mẹ nó, đến thì đến đi. Hôm trường đã dám đánh, hôm nay càng không thành vấn đề. Dù sao Lý Cương cũng là một tên lưu manh. Lúc này, tưởng Liêu Đông Thăng tới bắt mình, thầm nhủ đã đến nước này, không bằng dứt khoát đánh nhau một trận cho xong. Nghĩ vậy, Lý Cường bật đèn pin, thuận tay nhặt cục đá dưới đất, rón rén đi về phía phát ra tiếng động. Cùng trong lúc này, tại nhà Lý thôn trưởng, trước mặt Liêu Đông Thăng, Lý Đại Thẩm không để lộ hành tung của Lý Cương, chỉ nói cháu mình bị đau bụng nên về nhà trước. Vừa rồi Lý Phú Quý qua báo tin, Liêu Đông Thăng không để trong lòng. Lý thôn trưởng cũng chỉ biết lắc đầu bỏ qua. Lúc này, mấy người phụ nữ ngoài sân đã cắt xong giấy, trực tiếp bỏ hết vào trong cái rổ. Lúc này, Liêu Đông Thăng mới phát hiện, rổ giấy cắt hình thỏ này dường như không phải tập tục gì hết. Chú Lý, đây là gì? Liêu Đông Thăng cầm tờ giấy hình thỏ lên xem một lần nữa. Cái này là Nghị Thành bảo chúng tôi làm, không biết thằng bé muốn làm gì. Lý thôn trưởng thở dài. Nhị Quý kêu Nghị Thành về đi. Nghị Thành đi đâu rồi ạ? Qua nhà Lý Song Toàn rồi. Nó là muốn bày gì đó. Cậu xem, lớn tuổi rồi chi nhớ cũng không được tốt. Lý thôn trưởng vươn vai đứng dậy, ra phòng bếp lấy con dao phay, đi thẳng tới lồng gà. Chỉ nghe ó một tiếng, con gà trống đã bị cắt cổ. Máu gà nhỏ tong tỏng lên đống giấy cắt hình thỏ để trong rổ. Cùng lúc đó, tại nhà Lý Song Toàn, ngẩng đầu nhìn trời, Trương Nghị Thành không khỏi nhíu mày. Suy tính cả một buổi trưa, sắp đặt trận pháp bạch kim tứ hợp nhất siêu mạnh. Vốn tưởng rất chu toàn, nhưng không ngờ đã quên yếu tố thời tiết. Lúc này trời kéo nhiều mây, có phần u ám, chỉ có thể trông thấy một phần các ngôi sao như trong sách. Trong tam viên chỉ nhìn rõ một viên, Đông Phương Thất Túc hoàn toàn mờ nhạt. Sao xác định thời gian khai trận? Theo lý thuyết, giờ Tý là thời điểm âm dương luân chuyển, không âm cũng không dương. Nếu muốn bày dẫn hồn trận, giờ Tý là thích hợp nhất, tùy theo quy mô và công dụng của trận pháp. Trước sau khác biệt vài giây hay vài phút không phải vấn đề lớn, nhưng trận pháp bố trí lần này không hề tầm thường. Thứ nhất, không chỉ có linh hồn con người. Thứ hai, phải dẫn dắt hàng trăm hàng ngàn hồn phách. Nếu khai trận quá sớm, dương khí chiếm ưu thế, toàn bộ hồn phách trên người sẽ bị tĩnh phún thức dẫn ra trong nháy mắt. Thân thể con người đột ngột bị rút hết hồn phách, âm khí dễ dàng nhập thân, kết quả trở thành ngốc thi. Nhưng nếu khai trận muộn, âm khí chiếm ưu thế, thứ nhất, kích động linh hồn. Thứ hai, dễ khiến oan hồn phẫn nộ thành ác quỷ. Nếu điều này thật sự xảy ra, phiền phức càng tăng thêm gấp bội. Đáng tiếc lúc này bầu trời âm u, tam viên không đầy đủ, Thất Túc cũng chẳng thấy, không thể xác định thời gian bằng cách xem sao. Đồng hồ lại khác biệt quá lớn, chẳng lẽ phải đợi đến ngày mai? Nghĩ tới đây, Trương Nghị Thành có chút do dự. Đang đắn đo thời điểm ra tay, bông Lý Nhị Quý ồn ào chạy tới. Nghị Thành, tất cả đã xong như lời con dặn. Lý Nhị Quý hào hứng nói. Trương Nghị Thành trong lòng buồn bực. 800 con thỏ giấy dính máu gà nhất định phải dùng trong ngày. Nếu hôm nay không bố trận, ngày mai phải cắt lại từ đầu. Thế này chẳng phải sẽ bị mấy bà tím trong thôn mắng chết sao? Tại nghĩa trang phía nam Lý thôn. Tiểu Cương, thằng nhóc này đi đâu rồi? Lý Phú Quý cầm tiền trong tay, vội vàng chạy đến nghĩa trang phía nam. Kêu gọi nửa ngày vẫn chẳng thấy bóng dáng con trai đâu hết. đi rồi sao? Ai da, trên người có mỗi 1000 đồng, có thể đi bao xa chứ? Nói ra cũng thật trùng hợp. Đúng lúc này, mây mù trên trời tan dần, thấp thoáng ánh trăng. Tuy không có thiết bị chiếu sáng, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy. Tiểu Cương là con sao? Nương ánh trăng, Lý Phú Quý phát hiện đối diện một ngôi mộ, dường như có một người đang ngồi. Chú giải: Tam viên, tức Tử Vi Viên, Thái Vi Viên, Thiên Thị Viên. Đông Phương Thất Túc, còn gọi Đông Quan Thanh Long, chính là Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ trong 28 vị tinh tú. Ngốc Thi, tức thân thể vô hồn, y học gọi là chết não hay người thực vật, trong Mao Sơn thuật gọi chung là Ngốc Thi, trong Mao Sơn bí thuật quyển 1 Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Trương Quốc Trung từng muốn sử dụng dương hồn pháp đối phó điền quỷ nhưng đã bị Lưu lão đầu ngăn lại. Tục truyền sau khi sử dụng dương hồn pháp, hồn phách sẽ bị âm dương xung đột mà tiêu tán, chỉ còn lại thể xác, cho dù được cứu sống cũng sẽ trở thành Ngốc Thi. Hết chú giải. Kết thúc chương thứ 38, hết phần đọc của ngày hôm nay. Liệu Trương Nghị Thành có bày trận thành công hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này. Nếu thấy hay, giờ mà các bạn có thể chia sẻ cũng như là donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.